Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 câu chuyện diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trọng à, con sao lại ra nông nỗi này chứ? Mẹ về rồi sao? Ừ, con trả lời mẹ, sao con lại như thế này? Không lẽ mẹ lại không biết? Con đừng nói với mẹ là con đã yêu Trang. Con tỉnh lại đi, con nhỏ đó không xứng đáng với con của mẹ. Không xứng? Thế mẹ nói cho con biết, như thế nào mới là xứng? Không lẽ con từ bỏ hết sao Trọng vì một đứa con gái quê mùa mà một vị chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị lại ra nông nỗi này? Thật sự mẹ thất vọng vì con. Mẹ dừng lại đi, con đã nghe mẹ làm hại rất nhiều người, thậm chí vợ của mình con cũng ra tay rồi. Bàn tay này con đã dính đầy máu. Con điên rồi, mẹ không ngờ con lại đi yêu một con đĩ nhà quê đó. Con còn cười được à? Mẹ về đã không qua hỏi thăm, giờ con còn để mẹ đi tìm con nữa. Con xem thế nào mà xử lý con Danh Minh Tuyết và con hầu của nó đi. Còn hai con nhỏ kia, mẹ đã có cách bịt miệng rồi. Con sẽ trả cô ấy về với gia đình. Con... Nguyễn Minh Trọng, con không nghe lời mẹ nói sao? Con trả nó về, khác nào là tự giết mình. Mẹ, đừng làm như thế nữa. Con đã ngoài 30 tuổi mà chưa có con. Vợ thì tứ bể mà không có lấy một đứa con. Con nghĩ xem, nếu không có mẹ thì giờ này con có được ngồi vào vị trí này không? Hay giờ con phải tha phương cầu thực rồi? Con không cần. Ai cũng biết con máu lạnh ra tay không ghê tay. Bàn tay này con đã giết ba ruột của mình, người nuôi con lớn khôn, cho con tất cả. Nhưng con không biết ơn, con lại quay lại hại bà ấy. Mẹ à, giờ chúng ta đã có tất cả rồi, đừng làm điều ác nữa. Con yêu Trang. Trang, cô ấy cũng có con với con rồi. Mẹ đừng làm hại tới hai mẹ con Trang nữa. Con bị con đó cho ăn cái gì mà con bảo vệ nó? Không vì con đã xin mẹ tha cho nó thì làm gì có chuyện mẹ để yên cho nó qua đất Mỹ. Thằng Minh Chí nó sẽ không tha cho mẹ con mình. Con biết mà, sao con lại cho con Trang giao cho nó? Nếu không có con Trang thì mẹ con mình còn đứng vững ở trong nhà này được bao lâu? Mẹ thôi đi, Chí đã nhường lại tập đoàn cho con. Sang Mỹ định cư rồi, nó yêu Trang trước con, là con đã ích kỷ, cướp của nó trước đấy. Con nói nó không tranh giành với con, vậy con cho mẹ hỏi, con Minh Tuyết là ai chữa trị cho nó? Ai biết nó bị nhốt trên phòng bí mật? Ai biết được căn phòng của con có đường hầm? Là ai hả? Là con. Con giỏi, giỏi lắm. Vậy thì con đừng trách ta sẽ ra tay với những người phụ nữ ở bên cạnh con. Ngoan, nghe lời mẹ thì con sẽ không mất gì mà được rất nhiều. Ngoan, con trai của mẹ. Ở Mỹ, mấy ngày hôm nay tôi được ra viện, sức khỏe cũng đã ổn định lại rồi. Minh Chí là người chăm sóc và giúp đỡ tôi suốt trong mấy ngày nằm viện. Tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với con người này. Bề ngoài hơi lạnh lùng, nhưng thực chất anh ta rất tốt, lo lắng và chăm sóc cho tôi rất kỹ. Nếu tôi không có con với Minh Trọng, thì chắc chắn nhìn thấy anh ta là tôi đã thích. Một thằng đàn ông tài giỏi đẹp trai thì cô gái nào mà chả mê. Đợi Minh Chí thanh toán viện thì chúng tôi về nhà. Đồ đạc đã được Minh Chí cho người đem về hết rồi. Là Minh Chí, anh ta đã về, nhìn mặt thì thấy không vui nên tôi vội vàng hỏi. Anh sao vậy? Không, chỉ là hơi khó chịu với cách hành xử của nhân viên bệnh viện thôi. Họ làm khó gì à? Không có gì, chúng ta về thôi. Đỡ tôi đứng dậy đi về, dọc đường đi xuống cổng bệnh viện, ai cũng nhìn tôi, rồi những tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Úi trời ơi, người gì mà đẹp trai thế? Không biết là ăn cái gì vậy? Mà không biết cô gái bên cạnh có phải vợ không nhỉ? Nhìn đẹp đôi quá trời. Nè cô, hình như cái cậu kia là bác sĩ Nguyễn Minh Chí phải không? Đâu, chắc bà nhìn nhầm. Bác sĩ ấy giỏi lắm, tôi nghe nói còn là tổng giám đốc của bệnh viện này cơ mà. Cậu ấy đẹp trai, nhưng nghe y tá nói lạnh lùng lắm, không nói chuyện với ai đâu. Công việc ra công việc, hết giờ là không ai dám làm phiền. Chứ tôi nhìn thấy cậu này còn cười với cô gái bên cạnh thì chắc không phải đâu. Ờ, chắc tôi nhầm rồi, người giống người thôi. Ra xe, Minh Chí dìu tôi ngồi vào ghế phụ, rồi qua bên cạnh ngồi lái xe đưa tôi thẳng về nhà. Tới cổng tôi đã thấy Kim Thủy và con bé Út đứng ở cổng chờ sẵn rồi. Nhìn thấy tôi, hai người họ như bắt được vàng. Con bé Út nhanh miệng hỏi tôi. Chị đỡ chưa Trang? Em với chị Thủy ở nhà mà nhớ chị rồ hết cả người lên rồi đây này. Thùy Trang? Ờ, ai bảo cắt tóc thế? Nhìn... Tôi với Minh Chí ngồi vào bàn, còn chưa kịp uống nước thì Kim Thủy đã lên tiếng. Trang à, chị hơi bất ngờ đó em. Nhìn em sang hẳn lên một tầm cao mới đấy. Đúng đúng, nhìn chị thế này thì ai nói là gái một con cơ chứ. Ừ thì em muốn thay đổi một chút thôi mà. Chị chúc mừng em, cuối cùng thì em cũng tỉnh ra, suýt thì làm chị chết non tối hôm bữa. Chị còn cười được ý, hôm ý thấy anh Chí bế chị mà mặt anh ấy tái nhợt không cắt ra máu luôn, làm em với cả chị Thủy được vố suýt thì bị trụy tim mà chết. Ờ thì chị bất cẩn nên bị trượt chân. Thôi không sao là mừng rồi. Em đói chưa để chị dọn cơm ra? Chưa, vẫn sớm mà. Ơ, sao em thấy anh Chí hôm nay làm sao ấy, mặt cứ xám dịt vào thế kia. Tôi đi làm, các cô ở nhà nấu cơm, ăn tối, không cần phải đợi tôi đâu. Hôm nay tôi không còn buồn hay nhớ Minh Trọng nữa, tâm tình nhẹ đi rất nhiều. Tôi xoa chiếc bụng nhỏ thầm nghĩ, không biết bao giờ con mới ra với mẹ đây. Tôi mong ngóng từng ngày con lớn, những nhịp tim đập nhịp nhàng lại khiến lòng tôi càng thêm vui. Chiều cùng ngày, Kim Thủy rủ tôi và nhỏ Yến đi mua sắm đồ. Hai chúng tôi gật đầu ngay, vì ở đây chúng tôi chưa đi đâu bao giờ. Tôi thì mới sang được một ngày, thì nằm viện cấp cứu mất gần tuần. Đến nay mới được về nhà, nên cũng muốn đi mua ít đồ dùng. Chạy về phòng, tôi mở cái túi ra, lấy túi sách của mình đi xuống dưới nhà. Kim Thủy hỏi tôi, Trang, em có tiền không? Em có. Úi, may quá, chứ bọn chị đâu có tiền. Ra đường, chúng tôi bắt một chiếc xe, rồi đến trung tâm mua sắm bậc lớn nhất của New York. Ôi, đúng là nơi gọi là bậc nhất. Nó còn đẹp hơn, gấp 3, gấp 5 lần một cái trung tâm mua sắm ở Việt Nam. Chúng tôi dạo quanh khắp nơi mua đồ mà xách không nổi nữa. Mới chỉ dùng có một chiếc thẻ mà mua quá trời đồ. Tôi cũng thắc mắc sao thẻ của Minh Trọng lại nhiều tiền đến như vậy. Người bên này cứ mua gì là quẹt thẻ, nhưng đâu biết rằng cô mua bao nhiêu thì một người đang ngồi họp ở một hội đồng quản trị nơi xa, chiếc điện thoại đúc trong túi quần cứ rung lên liên hồi. Mở chiếc điện thoại ra xem, hàng loạt tin nhắn trừ tiền trong tài khoản, mà anh ta khẽ mỉm cười một cái, nụ cười mà đã từ rất lâu chưa từng ai nhìn thấy nó. Cảm ơn em, anh chỉ có thể bù đắp cho con và em như vậy thôi. Mua vậy nhiều lắm rồi, về thôi. Giọng nhỏ út nói, trời ơi, con bé này lâu lâu có người chi tiền cho mua mà không biết tận dụng hết à? Bà Kim Thủy ngắt ngang lời nhỏ út. Muộn rồi, về, hôm sau muốn đi em lại mời. Về đến nhà là trời cũng tối sầm, chúng tôi không nấu cơm nữa mà quyết định đi mua ít đồ ăn ngoài về ăn vì nay Minh Chí không có nhà. Tối nay tôi đi ngủ sớm nên không để ý hai người kia họ làm gì, chìm vào giấc ngủ say. Ở bên phòng đối diện có hai cô nàng đang hí hửng thử đồ rồi to nhỏ với nhau. Chị Thùy, em hỏi nè. Gì? Mà chị này, chị Trang lấy tiền ở đâu ra mà lắm thế nhở? Nói nhỏ thôi. Ơ, sao mà phải nói nhỏ? Trang nó nghe được không hay? Thế em nghĩ xem ai đưa thẻ cho mà dùng, là Minh Trọng chứ ai? Vâng. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra, nhưng những tiếng cười cứ vang khắp cả căn phòng. Một người con trai gương mặt thanh tú hiện lên, vẻ mặt buồn bã bao trùm. Lặng lẽ bước về phòng bên chiếc giường, cầm chiếc ảnh lên coi. Một cô gái bít tóc hai bên, đang đứng dưới ruộng bùn, nhưng khuôn mặt rất sáng, tôn lên một nét đẹp thanh khiết. Em đẹp lắm, anh sẽ chờ cho khi em chấp nhận anh, cô gái thôn quê. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vì anh yêu em, Thùy Trang. Ở Việt Nam, sau những ngày họp hội đồng quản trị mệt mỏi, thì anh cũng về nhà và được vào căn phòng của mình. Lặng lẽ bước về phòng, bật điện lên, Minh Trọng nhíu mày nhìn về phía bức tranh đằng sau là chứa một cánh cửa. Mở ra, anh đi vào đường hầm đó, đi đến gần cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Minh Tuyết và cô Hầu. Tiểu thư à, sao con vẫn ở đây làm gì? Họ cũng đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi. Bác Loan, con biết bác thương con. Bác đã theo hầu con suốt mấy năm qua. Con hiểu bác muốn tốt cho con, nhưng... Có phải con đang đợi Minh Trọng à? Con đừng đợi nữa. Không, con sẽ không đi. Con biết anh ấy vẫn còn thương con. Làm con liệt cũng là có người sai khiến. Con cứ như vậy thì bao giờ con mới về Tống gia đây? Mẹ con cũng đã mong chờ con mấy năm rồi. Bác về đi, nói với ba mẹ con là con không thể về được. Giờ là lúc con nên ở bên Minh Trọng. Bao nhiêu việc xảy ra, con vẫn muốn một lần nữa. Anh ấy yêu con, chỉ một lần nữa thôi. Con đúng là để tình yêu làm mở đi lý trí rồi. Minh Trọng ở sau cánh cửa nghe được những lời này, anh mới nhận ra mình đã sai. Một tiểu thư xinh đẹp yêu thương anh, nhưng anh không biết trân trọng mà còn ra tay sát hại, giam cô ấy suốt hơn 10 năm. Thật sự anh đã quá tàn nhẫn. Về tới phòng,